Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 440, nấu. Nghiêu gia thôn người trố mắt ngoác mồm, từng cái ngây người như phỗng, để một đầu chim thần chui vào trong đỉnh, chính mình đem chính mình cho nấu. Bọn họ có một loại ảo giác. Thế nào cảm giác đứng ở đầu thôn Tô Viêm như là một cái ma vương? Trái lại Bạch Vĩnh bọn họ phi thường thê thảm, như là lại bị Tô Viêm cho ức hiếp. Loại thân phận này chuyển biến, để Nghiêu gia thôn người có chút không phản ứng kịp. Dừng với đầu này biến dị châu vàng đã sợ hãi đến run lẩy bẩy. Đại khí không dám thở, chủ nhân của hắn Bạch Vĩnh bị Tô Viêm một cước đạp cho chết rồi. Một cái làng nhỏ lại có mạnh như vậy nhân loại, hiện tại còn để thiên bằng chính mình lăn xuống đến đền tội. Hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Khẩu khí cũng quá to lớn, để biến dị châu vàng run như cầy sấy. Nghiêu gia thôn bên trên, thiên bằng chiếm giữ, nó cơ thể dập dờn hoàng kim thần quang. Đây là nộ máu đang sôi trào, trong con người phát ra đáng sợ quang đi ra. Gầm nhẹ nói, ta ngang dọc vũ trụ những năm này, lần thứ nhất gặp phải ngươi như thế hung hăng mà lại vô tri nhân loại. Vù, nó cả người thần quang bạo phát, khí tức hoàn toàn khác nhau, như là một đầu trong vực sâu nhảy bay ra ngoài cự hung. Ánh vàng vạn trượng, phẫn nộ quát, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại đạo cảnh bên trong cường giả sao? Hung hăng có chút quá mức đi. Xoạt, nó đáp xuống, to lớn hoàng kim cánh mở rộng, này cánh chim trên lông chim leng keng vang vọng, rơi xuống đến đếm không hết ánh kiếm, ào ào ào nhằm phía Tô Viêm. Thật mạnh, tiểu huynh đệ, cẩn thận, người trong thôn tê cả da đầu, đều có một loại cắt rời cảm giác, đầu này thiên bằng chiến lực cực cường, ở đồng đại cũng hiếm có địch thủ. Dù sao cũng là một đầu chim thần, cố nhiên huyết thống không tính được đặc biệt tinh khiết, nhưng là sức mạnh của nó không cần nhiều lời rồi. Ta chém ngươi, thiên bằng lãnh khốc mở miệng, đầy trời mưa kiếm rơi ra, nhằm phía Tô Viêm, xem ra ngươi lựa chọn người sau rồi. Tô Viêm đứng ở đầu thôn, đứng chắp tay, trong cơ thể lăn tinh huyết phân tán. Phảng phất một tòa thiên địa thần lô thức tỉnh, đầu này biến dị châu vàng đột nhiên nằm ở trên đất. Di rào run rẩy, hắn cảm giác Tô Viêm dường như thái cổ thần sơn, khí tức thật đáng sợ rồi. Đá vào trên tấm sắt rồi. Biến dị châu vàng cảm thấy Tô Viêm tu hành thuộc về với đại đạo cảnh. Hơi thở của hắn qua mãnh liệt, nhằm phía mây xanh. Thập phương đám mây đều nổ bể ra đến, toàn bộ Nghiêu gia thôn đều tràn ngập vô thượng khí lực. Phảng phất một đầu thần ma ở đây phát điên, loại trời động địa, toàn bộ trong Nghiêu gia thôn dựng lên đến không thể đỡ sóng năng lượng. Không được, thiên bằng thần thái kịch biến, ở sợi khí tức này bên dưới, nó đều muốn ngã xuống, bị trở thành Tô Viêm con mồi. Hống! Bằng khiếu nổ vang, thiên bằng đột nhiên đứng dậy, nó muốn chạy khỏi nơi này, nó cảm thấy người này hoặc là chính là Tô Viêm, có lẽ chém giết Thác Bạt Hùng người chính là hắn. Bằng tốc độ cực nhanh, so với chớp giật còn kinh người hơn, trong thời gian ngắn có thể vượt qua mấy trăm dặm, đặc biệt là nó liều mạng bên dưới, tốc độ càng thêm kinh thế rồi, nhưng mà... Một bàn tay từ trong Nghiêu gia thôn mở rộng đi ra. Như cùng ở tại trong thời không vượt qua. Xem ra tựa hồ chậm chậm. Kỳ thực có vô hình năng lượng. Che kín bầu trời. Phong ấn chu vi mấy trăm dặm địa. Đó là một bàn tay bao trùm ở thiên bằng trên thân hình. Theo nó bay thật nhanh bên trong di động thời khắc. Có khí thế khủng bố tràn ngập. Tràn ngập đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Đầu này bằng tộc anh kiệt phát ra hoảng sợ gào thét. Nó phát hiện mình trốn không thoát. Bàn tay như hình với bóng bình thường. Tùy ý tốc độ của nó nhanh hơn nữa cũng trốn không thoát Tô Viêm ngũ chỉ sơn. Không, nó đều muốn tuyệt vọng, một tia chinh phạt sức lực đều không có, bị áp chế đầu đều không nhấc lên nổi. Ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực có thể phóng thích loại khí tức này. Toàn bộ vũ trụ biển sao các đại tuổi trẻ kỳ tài bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phanh, bàn tay lớn che kín bầu trời, năm ngón tay bắt đầu hợp lại, Tô Viêm lòng bàn tay dường như một mảnh biển sao, trôi nổi từng viên một không rõ sao lớn, này như là tinh không chi thủ, trong phút chốc thu nhỏ lại một tấc, phong ấn thiên bằng, bàn tay lớn thu hồi, trong thiên địa trong sát quang liễm, thiên địa chậm chậm khôi phục yên tĩnh, đây chính là đại đạo uy năng. Nắm giữ loại sức mạnh này, tương đương với nắm giữ thiên địa, dễ như ăn cháo đều có thể bùng nổ ra vô thượng chiến lực. Trấn áp một vị không có đụng vào lĩnh vực này thiên bằng. Tương đương ung dung, giới tu luyện cũng có một câu nói, đại đạo cảnh bên dưới đều là run rế. Đây cũng không phải là lời nói suông. A, thiên bằng kêu thảm thiết. Nó bị Tô Viêm ném tới bên trong chiếc đỉnh lớn, đầy mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó liên suất chiêu thời gian đều không có, liền bị Tô Viêm cho trấn áp, nhốt tại trong đỉnh lô. Ngươi đến cùng là ai? Thiên bằng muốn chạy đi, dùng sức va chạm đại đỉnh. Nó đã mất khống chế, đánh mất lý trí, rất rõ ràng kế tiếp vận mệnh đến cùng là cái gì. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Tô Viêm quát lên, trả lời ta, Hoàng Kim Thiết Nghiêu một mạch, trải qua cái gì? Vọng tưởng, thiên bằng nổi giận đáp lại, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta nếu là chết đi, bộ tộc ta nhất định sẽ truy xét được nơi này. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng điểm, để tránh khỏi chọc đại họa. Con gà con, ta xem ngươi rất không thành thật. Tô Viêm xúc động trong địa mạch hỏa diễm, đốt cháy bên trong đỉnh thiên bằng, lạnh lùng nói, hiện tại còn dám uy hiếp ta, một điểm tuyệt không đều không có, còn có các ngươi gia tộc cường giả nếu như thật sự có cái này năng lực. Thần linh sơn mạch đã là các ngươi bè phái rồi, bên trong đỉnh ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, có Tô Viêm thần lực gia trì. Hỏa diễm đều muốn chuyển hóa thành đại đạo chi hỏa. Thiêu thiên bằng phát ra thê thảm âm thanh. Nó ra chóc thịt bong. Vô cùng thê thảm. Thế nhưng Tô Viêm lời nói rất đúng. Nơi này nhưng là thần linh sơn mạch. Mặc dù là tổ an bang đem cốt cảnh mang tới đây, cũng không được một tia tác dụng. Về đại gia, ta có thể thành thật khai báo vấn đề. Biến dị châu vàng ngốc không sót mấy chạy tới, dầm lập tức, móng trước ngã quỳ trên mặt đất, một cái nước mũi một cái lệ khóc tang. Ta kỳ thực là Hoàng Kim Thiết Nghiêu bộ tộc, kết quả bị Bạch Vĩnh cái này vô liêm sỉ ngoạn ý trấn áp. Mới phạn bất đắc dĩ bị trở thành hắn vật cưỡi. Vô liêm sỉ, ngươi im miệng cho ta. Thiên bằng tức đến cả người lông chim dựng thẳng. Ngươi gọi cái giám, ngươi đầu này con gà con, tầm thường giả vờ giả vịt, còn mẹ nó giáo huấn ta. Thực sự là buồn cười, ngươi hiện tại đều bị trở thành tù nhân, còn không thành thật bàn giao vấn đề. Biến dị châu vàng lôi kéo cổ họng gầm nhẹ, không biết thời vụ, thiêu không chết ngươi. A, thả ta đi ra ngoài. Thiên bằng phát ra điên loạn gào thét. Hống toàn bộ bảo đỉnh đều phải vỡ vụn. Hắn tức đến cả người phát run. Muốn tự thiêu. Cho ta yên tĩnh một điểm. Tô Viêm trong nháy mắt. Đánh vào trên vách đỉnh. Có sóng âm lan đến đi qua. Chấn thiên bằng bách cốt gãy vỡ. Bại liệt ở trong đỉnh. Lại không một tia sinh lợi. Tô Viêm thủ đoạn này. Để Hoàng Thủy Nghiêu sợ hãi đến đánh run lên một cái. Đầy mặt nịnh hót nói, đại gia, ta nghe nói quãng thời gian trước cổ đạo trường có một con Hoàng Kim Thiết Nghiêu vấn thế. Đã kinh động yêu vực cao tầng, đưa nó tiếp đón được yêu vực. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, thiết bảo tài đi yêu vực rồi. Nghe nói phát sinh một ít chuyện, huyên náo phi thường không vui. Thiết đại nghiêu suốt đêm chạy trốn, Sau đó yêu vực có đức cao vọng trọng lão yêu thần tuyên bố truy hạ lệnh. Bọn họ muốn tập nã Thiết Đại Ngưu. Bất quá chuyện này ở yêu vực chỉ có một ít vòng nhỏ mới biết. Cũng không có trắng trợn tuyên dương. Tô Viêm thở nhẹ một hơi. Năm đó tùy tùng Thiết Bảo Tài một vị ông lão, đánh giá là hoàng kim Thiết Ngưu một mạch cường giả, hẳn là nó bảo vệ bảo tài. Đại gia, nên bàn giao ta đều bàn giao, ta cũng không ác ý. Trong cơ thể ta chảy xuôi một phần hoàng kim Thiết Ngưu một mạch bảo huyết, làm sao sẽ đối với tổ tiên một mạch bất kính. Hoàng thủy Ngưu một bộ tùy ý giết thê thảm dáng dấp. Nói rằng, vừa nãy ta có chuyện cũng không có bàn giao xong. Tượng đồng này khẳng định là hoàng kim Thiết Ngưu một mạch rèn đúc. Bên trong tuyệt đối có kinh thế truyền thừa, liên lụy đến vũ trụ kỷ nguyên trước chí tôn một mạch truyền thừa. Nếu như trong thôn này tượng đồng sự tình truyền đi, sẽ chấn động các chòm sao lớn quần tộc. Rốt cuộc truyền thừa quá kinh người, ai không động tâm, hừ. Không bàn giao vấn đề, là muốn chính mình độc chiếm chứ. Tô Viêm lạnh lùng đáp lại, để Hoàng Thủy Ngưu dùng mình một cái. Vội vàng nói, tiểu nhân là có một tia tư tâm, có thể căn bản không biết đại gia ở đây tọa chấn. Bằng không mượn ta mấy cái ngưu đảm cũng không dám tới nơi này lỗ mãng. Đại gia liền nhìn thấy trong cơ thể ta có Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch huyết thống. Tha thứ tiểu đệ một mạng đi. Tô Viêm ánh mắt quét về phía còn ở ngủ say như chết Ngưu Đại Thánh. Hắn giờ khóc giờ cười. Lập tức hắn ở trong lòng ám ngữ. Truyền thừa này lẽ nào là vì Ngưu Gia Thôn chế tạo? Ngưu Đại Thánh trong cơ thể huyết thống. Chẳng lẽ có một phần hoàng kim Thiết Ngưu bộ tộc bảo huyết? Dù sao cũng là vũ trụ kỷ nguyên trước chí tôn một mạch. Nếu như thật sự có một loại phản tổ bảo huyết, cái này Ngưu Đại Thánh thành tựu của tương lai không phải chuyện nhỏ. Đại gia, tiểu nhân đồng ý tự chém ký ức, tha ta một mạng đi. Hoàng Thủy Ngưu nhìn thấy Tô Viêm không có đáp lại nó. Nó vẻ mặt đưa đám nói rằng, châu già ta tu đạo 500 năm, mới hỗn đến chuẩn đạo cảnh. Đại gia mở ra một con đường. Ta đồng ý lấy ra hết thảy tài bảo đổi lấy một mạng. Tô Viêm con mắt nhìn một chút Hoàng Thủy Ngưu, lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này rơi ở trong mắt Hoàng Thủy Ngưu, để nó ứa ra mồ hôi lạnh. Cười hắc hắc nói, đại gia còn có cái gì muốn dặn dò? Tô Viêm bấm tay một điểm, đặt tại Hoàng Thủy Ngưu mi tâm bên trên. Một chỉ này điểm nó xương trán vỡ vụn. Có Phật quang bắn ra bốn phía, xuyên qua Hoàng Thủy Ngưu xương chán. Đây là vị lai kinh năng lượng, ở Hoàng Thủy Ngưu tối sầm lại bên trong hiện ra đến mức dị thường đáng sợ. Đáy mắt của nó có sợ hãi, không biết Tô Viêm đang làm gì. Tô Viêm lấy vị lai kinh lực lượng, ở trong nguyên thần của nó bố trí xuống một tầng phong ấn. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, Hoàng Thủy Ngưu nguyên thần sẽ chớp mắt vỡ vụn, nguyên thần phong ấn. Hoàng Thủy Ngưu phản mà vô cùng hưng phấn nói, đại gia muốn thu ta vì vật cưỡi sao? Ta đồng ý, ta sợ bị người bán. Tô Viêm đáp lại để Hoàng Thủy Ngưu dị thường lúng túng. Ngươi đàng hoàng thủ thôn, 10 năm sau thả ngươi đi. Hoàng Thủy Ngưu không dám cò kè mặc cả, đàng hoàng nằm ở trong thôn. Nỗ lực thu lại khí tức, không dám trêu chọc bất luận cái nào thôn dân. Người trong thôn đều thở hổn hển. Tất cả những thứ này để bọn họ đều có một loại nằm mơ cảm giác. Tô Viêm cũng quá mạnh đi, lẽ nào là một vị chứng thượng đại đạo tuổi trẻ cường giả? Nhìn còn ở ngủ say như chết Ngưu Đại Thánh, Tô Viêm đầy bụng không nói gì. Đa tạ tiểu sư phụ cứu giúp. Ngưu Đại Thánh cha mẹ đi tới, cảm kích nói, tiểu sư phụ, vừa nãy nếu là không có ngài, nhà ta Đại Thánh sợ là sẽ phải chết trẻ, ta xem chẳng bằng để Đại Thánh bái tiểu sư phụ vi sư chứ. Hoàng Thủy Ngưu sửng sốt, Ngưu Đại Thánh, rời ạ, này tiếng tăm cũng qua bá đạo, nói ra cũng không sợ bị người chém chết. Nó nhìn vị này béo trắng, ngủ say như chết tiểu gia hỏa, liền này còn đại thánh. Tiểu quỷ cũng không đáng xưng là, cái này không thể được. Tô Viêm lắc đầu nói, ta hiện tại còn không năng lực xuất sư, tu hành không đến nơi đến chốn. Đại gia quá khiêm tốn, liền thực lực của ngài, thế hệ tuổi trẻ cũng không có mấy vị có thể cùng ngài tranh đấu. Hoàng Thủy Ngưu đập nổi lên nịnh nọt, đúng đấy tiểu sư phụ, người trong thôn đều con mắt hừng hực, rất hy vọng Ngưu Đại Thánh tìm một cái núi dựa lớn. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm chính là một cái núi dựa lớn. Tô Viêm có chút lúng túng, ngay cả mình tu đạo đường đều không có làm rõ, để hắn bàn giao Tô Đại Thánh chẳng phải là ngộ con trai người ta để. Bất quá hắn cũng không muốn để cho người trong thôn thất vọng. Miệng đầy đáp ứng, ta có thể giáo dục hắn. Cái này các người cứ yên tâm đi. Đại Thánh tiềm năng khẳng định không yếu. Tương lai tất nhiên có tư cách. Thành tựu của tương lai khẳng định so với mấy cái kia yêu vực sinh linh mạnh mẽ. Thật, quá tốt rồi. Đa tạ tiểu sư phụ. Trong thôn ồ lên một mảnh. Người trong thôn đều vô cùng hưng phấn, cảm thấy Bạch Vĩnh bọn họ đã rất mạnh, tương lai Ngưu Đại Thánh nếu có thể biến thành bọn họ cường giả như vậy, khẳng định có thể quang tông diệu tổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.